Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 975, đó là một mảnh đất chết. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng mà vang vọng ở trong màn đêm. Đại thủy quái cái kia thân hình khổng lồ không ngừng mà bởi vì thống khổ mà vặn vẹo lên. Điên cuồng mà đối với to lớn du thuyền va chạm, nhấp nhô, muốn đem Lam Phong theo nó trên lưng quăng bay ra qua. Thế nhưng là bất luận đại thủy quái dẫy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này Lam Phong tựa như là ký sinh ở trên người hắn ký sinh trùng. Không ngừng mà đối thân thể nó triển khai phá hư cùng tàn phá. Cái này, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, ôm Lam Phong cổ, đem thân thể dựa vào trên lồng ngực của hắn Giao Nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Nàng không nghĩ tới cho dù là liền đạn hỏa tiễn đều không thể thương tổn đến đại thủy quái bây giờ. Lại bị Lam Phong không ngừng mà điên cuồng phá hư. Mà hắn lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Miệng bên trong không ngừng mà phát ra kêu thê lương thảm thiết đến. Không có chút nào lực phản kháng có thể nói. Gia hỏa này dày đến là cái gì? Nhìn lấy đại thủy quái phía sau lưng trên thân thể cái kia không ngừng mà từ lân giáp bên trong xuất hiện máu tươi. Giao Nguyệt thấp giọng tự nói. Bạo quân vũ khí số liệu trên cơ bản đều tại hắc ám trang web chính thức công bố ra ngoài. Bất luận là long ngâm súng bắn tỉa, vẫn là long thứ, hoặc là phá giáp chi nhận, hoặc là hắn quân vương vòng tay, ngân châm vòng tay, đế vương tới đồng hồ. Mọi người đều là rất tinh tường, giải, nhưng là Giao Nguyệt lại không nghĩ tới bây giờ ngay cả Lam Phong dưới chân mặc giày đều có cường. Đại như thế vô song công hiệu đến, đây là Giao Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá mặc dù là như thế, Giao Nguyệt cũng là biết được, bạo quân căn bản là vô pháp đánh bại trước mắt cái này vô cùng to lớn thủy quái đến. Bởi vì nàng rất rõ ràng Lam Phong công kích trừ để đại thủy quái cảm nhận được thống khổ bên ngoài, cũng không có cái gì thực tế tính thương tổn, chỉ có thể xem như vết thương da thịt mà thôi. Cứ theo đà này, bọn họ sớm muộn đều phải nằm tại chỗ này. Ngao, mà tại Lam Phong dạng này kích thích phía dưới, đại thủy quái miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ mà oán hận gào thét. Nó rốt cục có hắn động tác. Theo cái này phẫn nộ tiếng gầm vang lên, đại thủy quái cái kia đem chọn chiếc du thuyền đều quấn chặt lấy thân hình khổng lồ thì là tại lúc này tản ra, khiến cho nó cái kia dài đến mấy chục trượng thân hình khổng lồ hiển hiện trên mặt biển. Giống, sau một khắc, đại thủy quái miệng bên trong lại một lần nữa phát ra phẫn nộ tiếng gầm, cao ngẩng đầu, sau đó bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào biển. Mà hắn cái kia thân hình khổng lồ cũng là tại lúc này mang theo cường đại cuồng bạo lực lượng xông vào trong biển. Gia hỏa này lại là muốn kéo lấy Lam Phong bọn họ xông vào biển. Chỉ cần đến hải lý, nó thì có mấy trăm loại phương pháp thu thập hết cái này hai cái đáng giận con kiến hôi. Giảo hoạt đồ, vật. Thế nhưng là, Lam Phong lại có thể nào làm cho cái này hung mãnh to lớn đại thủy quái như ý. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Tại đại thủy quái cái kia thân hình khổng lồ chìm vào trong biển nháy mắt, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, nhảy lên một cái, sau đó vững vàng rơi vào du thuyền bong thuyền phía trên. Bất quá, bởi vì vừa rồi đại thủy quái cái kia biến thái quấn quanh đè ép tác dụng, cả chiếc du thuyền đã sớm bị làm cho tàn phá không chịu nổi, đè ép biến hình. Theo thời gian trôi qua thì là đem chìm vào biển. Đông, ngay tại Lam Phong ôm Giao Nguyệt thân thể vừa mới vững vàng rơi vào bong tàu nháy mắt. Một đầu bằng cái đuôi to chính là mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng từ trong nước toát ra. Từ trên trời giáng xuống, mang theo cường đại mà lại lực lượng kinh khủng hung hăng đối lấy bọn hắn quật mà đến. Lam Phong cảm giác nhạy cảm, tốc độ cực nhanh. Tại cái này đại thủy quái cái đuôi mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt quật đánh xuống trong nháy mắt, hắn ôm Giao Nguyệt thân thể bỗng dưng lóe lên, hướng về một bên lăn lộn trốn tránh. Sau một khắc, đại thủy quái cái kia mang theo hủy diệt tính nhất kích cái đuôi lớn chính là rơi vào du thuyền. Phía trên, lực lượng kinh khủng bạo phát, Du thuyền tầng cao nhất hợp kim cứng đờ tiếp tại đại thủy quái cái này một cái đuôi phía dưới lõm. Xuống dưới, bạch, nhất kích không có kết quả. Đại thủy quái cái đuôi bỗng nhiên thu hồi, biến mất ở trong màn đêm. Ngao, nhưng vào lúc này, một tiếng to rõ giống như rồng mà không phải là rồng thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó tại Lam Phong kinh hỉ trong ánh mắt, to lớn địa ngục ma long mang theo tốc độ kinh khủng từ phương xa tốc độ nổ bắn ra mà đến. Trước đó Lam Phong đáp xuống du thuyền bên trên thời điểm, chính là dự định tại du thuyền bên trên nghỉ ngơi một đêm, liền để cho địa ngục ma long tự hành qua kiếm ăn. Tuy nhiên lại không nghĩ tới phát sinh dạng này một dãy chuyện. Trước đó hắn gợi lên huýt sáo kêu gọi địa ngục ma long. Bây giờ địa ngục ma long rốt cục tại lúc này chạy đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt, địa ngục ma long liền sát mặt biển bay đến Lam Phong bọn họ trước mặt. Đi, thấy thế, Lam Phong không có chút nào kéo dài. Ôm Giao Nguyệt thân thể, miệng bên trong phát ra một tiếng quát trầm thấp. Từ bong tàu bay nhảy ra, hướng về địa ngục ma phía sau lưng bất ngờ mà đi. Giống, nhưng vào lúc này biến cố nổi lên. Một tiếng phẫn nộ tiếng gầm thì là từ biển truyền ra. Nguyên bản chui vào biển đại thủy quái lại là bỗng nhiên từ Lam Phong bọn họ bay ra mặt biển phía. Dưới biển trong nước sông ra, mở ra huyết bồn đại khẩu đối Lam Phong cùng Giao Nguyệt nuốt hết mà đến. Nó cái kia khổng lồ miệng há đến, một cỗ vô pháp ngôn ngữ hung lệ cùng mùi huyết tinh chính là tốc thẳng vào mặt. Cái này bất chợt tới biến cố càng là làm cho Lam Phong cùng Giao Nguyệt sắc mặt cùng lúc đại biến. Giờ phút này bọn họ đã thoát ly du thuyền, bay vọt tại giữa không trung, ngăn cách bay tới địa ngục ma vẻn vẹn chỉ có một khoảng cách. Nếu như không phải biến cố nổi lên, bọn họ đem ngồi địa ngục ma long chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, bây giờ cái này bất chợt tới biến cố không thể nghi ngờ là đánh vỡ bọn họ kế hoạch. Thành vì bọn họ mộng má lúm đồng tiền. Giao Nguyệt cúi đầu nhìn hướng phía dưới. Hiển hiện ở trong mắt nàng thì là một chương mang theo vô tận tuyệt vọng huyết bồn đại khẩu. Tử thần rốt cục tại lúc này vô tình buông xuống. Còn sống, chờ ta. Tại Giao Nguyệt thất thần trong nháy mắt. Mang theo dứt khoát mà lại nặng nề thanh âm thì là vang vọng tại nàng bên tai một bên. Khiến cho đến thất thần nàng thì là trong nháy mắt này lấy lại tinh thần. Sau một khắc, Giao Nguyệt chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho ném bay ra ngoài. Thoát ly Lam Phong thân thể. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo. Tại Giao Nguyệt còn chưa có lấy lại tinh thần đến trong nháy mắt. Tại cái kia một cỗ cường đại lực lượng trợ giúp phía dưới. Nàng thân thể rốt cục vững vàng rơi tại địa ngục ma long trên lưng. Ngao, địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Bỗng nhiên phe phẩy cánh bạt không mà lên. Khi Giao Nguyệt lấy lại tinh thần thời điểm, sở chứng kiến là cái kia trên mặt treo mỉm cười, thần sắc lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh nam nhân thì là bị đại thủy quái tấm kia mở huyết bồn. Đại khẩu nuốt mất. Sau đó cái kia huyết bồn đại khẩu chính là chậm rãi khép kín. Đông, đại thủy quái cái kia khổng lồ mà lại cực kỳ dữ tợn đầu lâu chính là tại Giao Nguyệt ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới một lần nữa chìm vào đến biển trong nước. Biến mất không thấy gì nữa. Không biết là sao, ngồi tại địa ngục ma long trên lưng Giao Nguyệt nhìn lấy một màn này. Trong lòng không chỉ có không có chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng. Ngược lại tràn ngập một cỗ vô pháp ngôn ngữ nặng nề cùng bi ai. Trong đầu chiếu phim lấy chính mình theo nam nhân kia chỗ kinh lịch từng màn. Giao Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim một vị trí nào đó bị sắc bén gai nhọn cho hung hăng châm một chút. Đau đớn dị thường. Không biết từ khi nào. Thích người mỉm cười khuôn mặt. Không biết từ khi nào. Nước mắt ướt nhẹp hốc mắt. Không biết từ khi nào. Còn sống vậy mà lại như thế bi thương. Ngao, giờ khắc này, Giao Nguyệt cả người giống như thất hồn, ngơ ngác nhìn cái kia bình tĩnh mặt biển, bên tai vang dội là địa ngục ma long cái kia tê tâm liệt phế phẫn nộ gào thét. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo địa ngục ma long cái kia tiếng gầm gừ vang lên. Từng cái bàng đại hỏa cầu giống như không cần tiền, không phí sức tức giận đồng dạng theo nó mở ra trong miệng rộng mặt phun ra. Hung hăng nện trên mặt biển vỡ ra. Thế nhưng là, trừ nổ dậy từng đóa cự lang, nhấc lên từng đợt bọt nước bên ngoài, lại không có chút nào thành tựu có thể nói. Cái kia khổng lồ thủy quái phảng phất tại thời khắc này biến mất không còn tăm tích. Chỉ có, cái kia tổn hại cùng cực du thuyền còn sót lại tại trên mặt biển. Một chút xíu địa bị đại hải nuốt mất, một chút xíu địa chìm vào trong biển. Ngao, địa ngục ma long cái kia thê thảm tiếng gầm gừ không ngừng mà quanh quẩn trên mặt biển. Nó bắt đầu liều lĩnh kề sát đất mặt biển bay lượn. Nó thậm chí muốn xông vào trong biển tìm kiếm Lam Phong thân ảnh. Thế nhưng là, lại không có chút nào tác dụng. Giao Nguyệt ngồi tại địa ngục ma long trên lưng, nắm chặt ngọc thủ, hai mắt cẩn thận trên mặt biển tìm kiếm lấy. Địa ngục ma long cùng hắn bồi hồi tại mảnh này màu đen nhánh bầu trời đêm trong biển. 50 mét chỗ sâu, một đầu giống như dao không phải dao, giống như rồng mà không phải là rồng. Có được 5 cái móng vuốt to lớn hải sinh vật chậm rãi nổi lên. Tại cái này bình tĩnh biển điên cuồng địa lăn lộn cùng xuyên toa. Khi thì dãy giụa thân hình khổng lồ, khi thì điên cuồng địa gầm thét. Tại nó cái kia thân hình khổng lồ bên trong, không ngừng mà có kịch liệt va chạm thanh âm truyền ra, giống như tại nó trong thân thể đập buồn bực trống. Ầm, một tiếng ngột ngạt thanh âm ầm vang ở giữa lúc trước được đại thủy quái miệng bên trong vang lên. Nó trên miệng hàm ra thịt càng là tại lúc này trở nên sưng lớn, giống như nâng lên một cái đại bóng cao su, làm cho đại thủy quái thân thể không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Tại trong biển trên tảng đá đụng chạm lấy. Tại đại thủy quái cái kia khổng lồ trong miệng, một đạo mơ hồ có thể thấy bóng người thì là chậm rãi nổi lên. Hắn hai chân cùng tứ chi đều là bị vảy rồng màu xanh bao vây lấy. Nắm chặt quyền đầu hoặc là vung lấy cường đại hữu lực đá ngang không ngừng mà quất vào đại thủy. Quái trên miệng hàm cùng hàm dưới bên trong trên vách đá, bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Hắn là Lam Phong, tuy nhiên bị đại thủy quái nuốt vào huyết bồn đại khẩu bên trong, nhưng là nương tựa theo cái kia một đôi từ dày đi mưa, hắn cũng không có bị đại thủy quái nuốt vào hắn trong bụng thành vi thực vật bị tiêu hóa, mà là tại đại thủy quái trong miệng tiến hành trắng trợn phá hư. Cái kia từ đại thủy quái trong thân thể không ngừng mà truyền ra tiếng vang trầm trầm chính là Lam Phong quyền đầu cùng đá ngang đá vào đại thủy quái trong miệng trong vách phát ra, khiến cho đến đại thủy quái thống khổ vạn phần. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Lam Phong lực lượng lại là tại từ từ suy yếu. Nếu như hắn không thể tại kiệt lực trước đó từ đại thủy quái trong miệng thoát đi ra ngoài, như vậy hắn thì thực biết bỏ mạng lại ở đây. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, nguyên bản ngậm chặt miệng đại thủy quái tại lúc này lại là bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, khiến cho đến Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Hắn đang muốn xông đại thủy quái trong miệng xông ra. Ầm ầm, sau một khắc, biến cố nổi lên, một cỗ bàng bạc hấp lực ầm vang từ đại thủy quái trong miệng bộc phát ra. Nước biển vô tận tại lúc này gào thét lên rót vào đến nó trong miệng. Tính cả đang muốn xông ra Lam Phong bị nó uống một hớp tiến trong dạ dày. Đó là một mảnh bất cứ sinh vật nào đều không thể thoát đi ra ngoài đất chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.